Chương trình văn hóa nghệ thuật tuần này, Mặt Lâm xin được giới thiệu một loại hình văn hóa dân gian của người dân tộc Tài Nùng cũng như Thái ở biên giới phía Bắc, đó là đàn tính hát then. Loại hình nghệ thuật dân gian này bắt nguồn từ những nghi lễ tín ngưỡng và cầu đảo trong cộng đồng người dân tộc. Nó được phát triển và dần dần dân gian tự sáng tác theo cảm hứng của mình để miêu tả những mảng đời sống xã hội khác, trong đó có tình yêu đôi lứa cũng như những câu chuyện thú vị xảy ra trong đời sống cộng đồng. Hát then là loại hình diễn sướng dân gian tổng hợp, trong đó có đàn hát, múa, kể chuyện và thậm chí diễn trò như một chương trình tạp kỹ thu nhỏ. Người hát và đàn không phải là nghệ sĩ, nhưng do yêu thích, họ tự nguyện cùng quây quần với nhau sáng tác, trình diễn và biến loại hình này thành di sản văn hóa của cộng đồng. Đàn tính có khi được những người hát sử dụng cùng lúc và làm cho âm thanh trở nên rộng và sâu hơn trong không gian nơi trình diễn. Trang phục của người đàn và hát rất huê dạng, đầy màu sắc hoa văn. Trang phục là nét chính khiến buổi trình diễn thêm hấp dẫn. Một buổi hát then thường thấy là người hát và người múa ngồi chung với nhau. Động tác múa rất đơn giản, chỉ sử dụng đôi tay lặp đi lặp lại những mô típ rung chuyển và di động nhẹ nhàng, thường thấy trong các nghi thức tín ngưỡng của người Tày Nùng tại vùng Việt Bắc. Cũng có những màn hát múa được biên tập và trình diễn bởi những nghệ sĩ chuyên nghiệp của các đoàn văn công. Nhưng người ta vẫn thích được ngồi ngắm người nghệ sĩ của bản làng mình hơn là những âm thanh từ loa điện tử cộng với ánh đèn chói chang của sân khấu. Chúng tôi hỏi chuyện với nhạc sĩ Hoàng Quân, người đã đến thành phố Hồ Chí Minh nhiều chục năm qua, mang theo cây đàn tính của quê hương ông tại Lạng Sơn, với ước muốn phổ biến và phát triển loại hình văn hóa dân tộc này cho các bạn trẻ tại thành phố. Trước tiên, nhạc sĩ Hoàng Quân cho biết. Cuối thế kỷ thứ 16 đó, là năm 1598 đó, ông Mạc Kim Cung, ông ấy bị nhà Lê đánh bại lên trên Cao Bằng. Ông vua này thì bị buồn quá, thế mới cho cái quan văn ấy là kiếm một đoàn các cô gái đẹp là một đoàn hát then, còn một đoàn là đàn ông là hát giàn. Sau này hát được rồi mới bắt đầu đưa vào cung vua để mà hát để cho vua khuây khỏa. Thể loại này cũng là loại hát trong cung đình, nhưng mà cung đình trong thời nhà Mạc là cái thời kỳ đó là nó bị bại trận rồi, cho nên là không mạnh mẽ như là cái cung đình nhà vua Triều Nguyễn ở Huế. Từ đó trở đi mới có từng đoàn, từng tốp. Thì nó gồm có hai loại, một loại là tâm linh, một loại là diễn sướng nghệ, văn nghệ. Nó cũng như là cái kiểu nhạc tài tử, nhạc cải lương vậy đó. Đàn tính hát then này nó phát triển ở rừng núi phía Bắc của nước Việt Nam, thí dụ như ở Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên và Hà Giang, là nó sát với bên Trung Quốc á. Hát then thì nó phải đi liền với cái đàn tính, chứ không phải hai thể loại. Đàn tính là cái là người ta làm mà vỏ của cái bầu đàn để bằng cái quả bầu, cái quả bầu lớn á, nó phải đi liền với như thế. Chứ còn thí dụ như là mình hát then mà mình hát cái loại đàn khác thì nó không hay liền, cho nên người ta mới gọi là hát then đàn tính. Thế gian này chỉ có một cái loại âm nhạc này thôi, là hát then đi liền với đàn tính. Thí dụ như là nàng hà hà ơi, không có cái loại đàn nào mà đánh đi theo như thế kia được. Nó chỉ có là cái đàn tính nó mới đi theo được. Đàn tính thì hiện nay nó có hai loại, một loại là 2 dây, một loại là 3 dây. Nhưng mà hiện nay là ở về phía Việt Bắc thì người ta dùng 3 dây hết, còn cái phía Tây Bắc, tức là đồng bào Thái thì dùng 2 dây, nó đơn giản hơn. Nhưng mà 2 dây với 3 dây nó đánh đều như nhau, chẳng qua là cái dây giữa là nó cái dây sòn, còn cái dây trên của nó là dây son, còn nó thì như là thề son. Còn cái này cái đặc biệt của nó là cái dây sòn, có nó cái quãng 8 ấy thì nó hạ không thấp nữa, nghe nó mới hay được. Thí dụ như thế này. Của núi của rừng ngọt ngào như thiên suối ngàn xưa, ủ men nồng ngát thơm khói biếc, theo gió ngàn non mưa tình yêu. Ngày xưa khi hát then đàn tính, nó là hát mang tính chất đời sống tâm linh. Ví dụ như là người ta cầu mùa này, vào lễ tân gia này, rồi lễ kỳ yên này, vào tháng giêng này, người ta cầu cho mùa màng được tốt tươi, gia đình được sống lâu, sống khỏe, hạnh phúc, gia cầm thì chăn nuôi thì phát triển. Người ta mang tính chất đời sống tâm linh. Khi hòa bình lập lại rồi, bây giờ các tỉnh nó mới thành lập các đoàn văn công, thì sau đó là người ta mới sáng tác ra từng bài và đi biểu diễn ở từng nơi. Hầu hết ở các vùng núi ấy, từ sau này ấy, thì nó mang tính chất là bảo tồn thôi, còn phát triển thì được ít, cho nên là mình mới đưa vào thành phố Hồ Chí Minh để mình mới sáng tác, tự sáng tác rồi dạy, rồi là nhiều đồng bào người Kinh, kể cả Việt Kiều cũng học với mình. Có một bà người Pháp đó, là học mà cũng mở ra một cái câu lạc bộ đàn tính hát then. Còn cái đàn tính hát then này phát triển nhất là đối với dân tộc Tây, dân tộc Nùng. Còn dân tộc Thái thì phát triển ít thôi, thế là nó là cái đàn hai dây thôi. Hiện nay thì nhà nước cũng thành lập, nhưng mà nói chung là nhà nước cũng không làm được bao nhiêu. Hiện nay là nhà nước chỉ có là đang khuyến khích phát triển cái thể loại này để đưa vào làm cái hồ sơ để đưa vào UNESCO đó. Lắng xuống thềm hòn giá mãi sóng xô. Đàn tính hiện nay nó phát triển ở các vùng phía Bắc, còn tôi đưa vào trong Sài Gòn này là người đầu tiên đó, và bây giờ tôi đang phát triển ra các trường đại học ở Sài Gòn. Mà vừa rồi đi thi các trường đại học ấy thì cái câu lạc bộ đàn tính hát then của sinh viên là nó được giải nhất. Đó là tôi trực tiếp sáng tác và dạy. Mình phải mở ra cho tuổi trẻ và ở các thành phố lớn thì nó mới lan tỏa được nhiều. Cho nên hiện nay là tôi lan tỏa ra là trong các trường đại học của thành phố Hồ Chí Minh này đó. Và thành phố Hồ Chí Minh này tôi cũng dạy một số cái câu lạc bộ là lớp người già đó. Nhưng mà thiếu là thiếu thốn như thế này. Hiện nay là mình thiếu, tương đối thiếu kinh phí. Người học với mình có điều kiện, mình sáng tác. Và tôi là người Tây nữa. Tôi là sinh ra và lớn lên ở Lạng Sơn, Cao Bằng nữa. Cho nên là vừa sáng tác vừa thành về cái tiếng Tây, tiếng Nùng. Cũng lại là ở thành phố Hồ Chí Minh nữa. Cho nên có những cái điều kiện tiếp cận với những cái nền văn hóa hiện đại đó của Việt Nam và của thế giới. Nhưng thiếu là những cái người bạn đồng hành, là thiếu tiền nong để mà giúp cho những cái người học đã suy nghĩ như thế. Bởi vì học cái này và đánh đàn đấy thì nó phải đánh bằng cái đàn tính, và đồng thời nó phải mặc quần áo này lên sân khấu thì nó mới đúng cái vu của nó như thế. Suốt đời bạn cùng rừng cùng núi ơi, mùa chim về với rừng này. Còn cây làm tổ nữa đâu, rừng còn cò lau đường ót tiếng chim kêu khắc khoải buồn thương. Em ơi, em đến tháng đến ngày sinh nở còn cây nào làm tổ cho thương em lắm má ơi, ơi mình mang nặng bao chứng trong lòng bay mỏi khắp canh đồi khe suối từ mờ sương chiều tối lại về chưa tìm được cây nào làm tổ vợ chồng chim than thở với nhau càng lò cùng buồn đau như có cây nào làm tổ được đâu. Người ơi, nếu lòng người còn thương còn nhớ ơi, chặt gỗ pha rừng chim với rừng nặng tình nắng nghĩa để chim rừng làm tổ kết duyên chim sẽ hót lừng vang trả nghĩa trả ơn người giống gỗ.